Tinh Giới, chương 1236, Vạn Ước Tài Chính, Góc Chuyện Audio.com, Lâm Thiên nói, hãn kia Thuyết Minh, ngươi này nha đều hỏi này 10 đến lần. Là thật thiếu chút nữa điểm A ta lại chưa nói sai, ai biết nó điểm này điểm khó như vậy lộng, thật sự là chén cụ. Lão đại cấp gì A, nhiều nhất ngàn vạn năm nếu còn không được một ức năm ngươi khẳng định có thể đi. Chu thần hắc hắc cười nói, ngươi một bên mát mẻ đi, một ức năm. Hiện tại pháp tắc đều không có như thế nào tiến bộ, lãng phí một ức năm thời gian hội tao thiên khiển. Lâm Thiên nói, phía trước trong lời nói, làm cho kia vị diện dung hợp Lâm Thiên pháp còn lại là đang không ngừng tiến bộ, nhưng là tới này cuối cùng từng bước lộng kia hắn pháp tắc cũng là không tiến bộ, này ở tinh giới không gian bên trong cũng là có mấy chục vạn năm thời gian như vậy, Lâm Thiên cũng là có một chút tiểu buồn bực. Lão đại, nếu không trước buông này, làm khác trước nói không chừng đến lúc đó, tự nhiên mà vậy nó liền dung hợp. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, người này cũng coi như không phải biện pháp đi quên đi trước mặc kệ thứ này. Lão tứ bọn họ kia ba tên, không thể làm cho bọn họ tái tự mình xông, nếu ở tinh giới không gian chung tu luyện, bọn họ phòng chừng cũng đạt tới 8 màu, nhưng là bây giờ còn là 9 màu. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động liền xuất hiện ở tại hắn kia trang viên bên trong. Ra trang viên Lâm Thiên bay nhanh về phía Ngụy Phong bọn họ trụ địa phương mà đi, bọn họ hiện tại, đổ không phải trụ cái loại này miễn phí phòng ở, nhưng là bọn họ không tiếp thụ Lâm Thiên giúp tình huống hạ cũng là không có khả năng mua được rất tốt này trang viên, cho nên chỉ có thể là phó phí trụ phía trước Trấn Thiên trụ qua cái loại này tiểu biệt thự. Lâm Thiên không quá nhiều lâu thời gian, đi ra được kia tiểu biệt thự. Thánh thức đảo qua, Lâm Thiên nhất thời liền phát hiện Ngụy Phong bọn họ lúc này, đều là không có ở tu luyện, mà là tụ ở phòng khách bên trong uống tiểu rượu. Các ngươi ba người nhưng thật ra hưởng thụ a. Lâm Thiên thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở tại kia phòng khách bên trong, như vậy tiểu biệt thự, phòng ngự thật sự là quá kém. Lão đại, Ngụy Phong bọn họ đồng thanh kêu lên, các ngươi ép buộc mấy ngàn vạn năm, đủ đi. Lâm Thiên cười nói, buôn bán lời bao nhiêu tiền. Tả Vân Phi nói, hãn, lão đại, ngươi hỏi cái này khiến cho chúng ta vô nhan. Thánh giới tiền, đó là tương đương khó kiếm a. Chúng ta ba người thêm đứng lên, tồn không đủ trăm vạn điểm chén cụ. Tốt lắm, các ngươi hẳn là thể hội lâu như vậy, cũng là đủ, hình thiên bọn họ một đám đều là 8 màu, hiện tại bọn họ ngược các ngươi, đó là dễ dàng. Lâm Thiên cười nói, Ngụy Phong cười nói, lão đại thật sự nếu không nhận lão đại ngươi hảo ý, lão đại ngươi là không phải chuẩn bị xuất thủ giáo huấn chúng ta một chút. Lâm Thiên trừng mắt nhìn Ngụy Phong liếc mắt một cái nói. Các ngươi hiểu được là tốt rồi, tốt lắm thu các ngươi tiến vào tinh giới không gian bên trong. Rất nhanh, Lâm Thiên đã đem Ngụy Phong bọn họ đều là thu vào tinh giới không gian bên trong. Đem Ngụy Phong bọn họ thu vào đi, Lâm Thiên cũng là tiến nhập tinh giới không gian bên trong. Kia ba chàng phòng ở đều là không ai, các ngươi có thể ở bên trong tu luyện, mặt khác này quảng trường, muốn cùng người khác luận bàn thời điểm có thể đến. Lâm Thiên cười nói, lão đại chúng ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Tả Vân Phi hắc hắc cười nói, tự mình tuyển đi ta đi ra ngoài. Lâm Thiên nói xong, lại là biến mất ở tại tả. Góc Chuyện Audio.com, Vân Phi bọn họ trước mặt, xuất hiện ở tinh giới không gian ở ngoài. Lâm Thiên hướng về hải vực bay đi qua, này mấy ngàn vạn năm, hắn cũng là đi qua thiệt nhiều lần hải vực bất quá làm cho tiền, trên cơ bản hoa ở tại mua khôi phục gì đó mặt trên, này hắn thánh tinh tạp bên trong, cũng chính là đến trăm ức thôi, bây giờ còn không đi một chuyến trong lời nói, đến lúc đó đều không có tiền mua này nọ. Lão đại ta xem ngươi cần ở hải vực đãi một đoạn không ngắn thời gian, này tên, rất nhiều đều là không có vũ khí, ngươi còn phải ra tiền giúp bọn hắn mua. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, vốn liền chuẩn bị ở hải vực bên trong nhiều đãi một đoạn thời gian. Thừa Kim Nha, Lâm Thiên không quá nhiều lâu thời gian đi ra được bờ biển bên cạnh tới bờ biển thượng sau Lâm Thiên thu hảo Kim Nha liền tiến nhập hải vực bên trong. Lúc này đây, đãi chừng ngàn vạn năm, Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, bay nhanh về phía thâm một chút hải vực mà đi. Thời gian không ngừng đi qua, Lâm Thiên an bài là như vậy, tu luyện một lần thời gian pháp tắc liền tiếp thu một lần khống chế thánh thú được đến gì đó, sau đó ở tinh giới không gian chung tu luyện này khác pháp tắc tu luyện 1-200 năm sau, lại đi ra tiếp thu một lần, sau đó lại là tu luyện thời gian pháp tắc như vậy luân đến, hiệu suất vẫn là tương đương không sai. 1000 vạn năm, đối với phàm nhân mà nói, đó là cực vì ngân nga năm tháng, nhưng là đối với một thánh nhân mà nói kia thật sự không phải quá dài, bất chi bất giác bên trong, 1000 vạn năm liền trôi qua. Lão đại có phải hay không chuẩn bị đường về? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên lúc này, ngồi ở một đầu trung giai thánh thú trên lưng, kia thánh thú bay nhanh đi tới.